Chỉ kém Hono 10 triệu berry, hành động của King Ki cũng làm cho Sengoku nổi giận, cũng phái một cái tinh anh trung tướng đuổi bắt. Có điều vì ưu thế hệ Loza, cho dù tinh anh trung tướng có Haki vũ trang cũng làm cho King Ki nhiều lần thong dong chạy thoát. Cách chương.